Vết sẹo định mệnh, chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 9, thầy chủ nhiệm tiến vào lều của nó. Ken, hôm nay em ở lại chăm sóc Cindy. Miễn tập một hôm. Vâng, Ken nhìn thầy rồi khẽ gật đầu một cái. Em cố gắng nghỉ ngơi au lại sức nhé. Thầy quay sang nó nói rồi nó khẽ gật đầu và mỉm cười. Sau đó thầy ra ngoài. Tiếng than thở bên ngoài bắt đầu vang lên. Đối với mọi người, mỗi chuyến cắm trại giống như địa ngục. Toàn bị bắt làm mấy bài tập huấn nặng nhọc. Cũng may nó bị thương, nếu không thì... Ken dọn dẹp lại chén dĩa rồi đặt sang một bên. Vừa dọn dẹp Ken vừa nói. Lúc đó cậu không sợ à, hả? Nó nhìn Ken. Thì lúc chưa đó, cậu không sợ hay sao mà lao đến cứu tớ vậy? À, chuyện đó. Thật ra thì... Nó ngập ngừng, Ken dọn dẹp xong thì ngồi cạnh nó. Có chuyện gì sao? Ken nhìn nó vẻ quan tâm. Thở dài, vì tớ đã một lần như thế. Ken nhìn nó thắc mắc, nhưng thấy gương mặt nó bao trùm một nỗi buồn khó tả nên chỉ im lặng không nói gì. Lúc trước tớ và gia đình cùng đi picnic cạnh một con suối. Lúc ấy tớ chỉ mới 6 tuổi, còn anh trai tớ thì 13 tuổi. Tớ lúc đó nghịch lắm. Tớ mãi chơi đùa nên chạy ra khá xa chỗ ba mẹ. Anh tớ vì lo nên chạy theo tớ. Tớ vì cứ chạy nhảy nên bỗng trượt chân. Anh tớ nắm tay tớ kéo lại rồi anh ấy ngã xuống suối. Lúc đó tớ sợ lắm. Tớ la to lên rồi ba mẹ chạy đến nhảy xuống suối tìm anh tớ. Nhưng mà, nói tới đây thì nó đã rưng rưng nước mắt. Nói không nên lời. Nhưng mà chẳng tìm được anh ấy đâu cả. Nó bật khóc thành tiếng. Nó khóc, khóc rất nhiều. Ken để cho nó tựa vào vai mà khóc. Khẽ vỗ vỗ lên vai nó an ủi. Cậu cứ khóc, khóc một lần cho hết để sau này tiếp tục vui vẻ mà sống. Nó ngồi dậy rồi lấy tay lau nước mắt. Tớ biết rồi. Nó cố gắng mỉm cười thật tươi. Nếu cậu không ngại thì nhận tớ làm anh kết nghĩa được không? Nếu vậy thì tốt quá. Nó cười tươi hơn. Nhưng là anh ba nhé, vì anh hai đã ở trong tim tớ rồi. Whatever. Rồi cả hai cười nói thật vui vẻ. Lúc này nó đã ngưng khóc, còn Ken thì trông thực sự khác. Không còn ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Min đứng bên ngoài nhìn vào với một vẻ mặt rất khác. Khác hoàn toàn so với nét dịu dàng thường ngày. Sáng hôm sau, cậu đỡ chưa? Ken vén tấm màn của lều chạy lên rồi vào lều ngồi cạnh nó. Tớ khỏe rồi. Nó mỉm cười đáp. À, để tớ dìu cậu ra ăn sáng nhé. Ân cần. Tớ cũng đói lắm rồi. Cười gì? Ken nắm tay nó kéo nó dậy. Không biết xui xẻo thế nào nó vừa bật người dậy thì Ken lại trượt chân vào rồi. A lê hấp. Ken ngã và nằm trên người nó. Cả hai. Hồn siêu phách lạc. Mất tiêu. Hai mắt hai người nhìn nhau và im lặng. Mặt nó lúc nào đang từ từ chuyển từ màu trắng sang màu hồng và cuối cùng là đỏ như quả gấc. Sau vài phút đắm chìm mình trong thế giới câm, nó chợt lên tiếng. A, đau. Nó khẽ nhúc nhích cái tay. Ken bật dậy, xoa xoa đầu với vẻ ngại ngùng rồi kéo hẳn nó đứng dậy. Xin lỗi, cậu đau ở đâu vậy? Cái tay bị đè nên hơi đau thôi. Không sao đâu. Cười cười, vậy mình ra ăn sáng thôi. Ken dìu nó ra ngoài ăn sáng. Tới bàn ăn nó ngồi giữa Min và Ken. Đưa cho nó chén cơm rồi Min gấp thức ăn đặt vào chén nó. Cậu ăn cá đi, tốt cho xương lắm đó. Có tự ăn được không? Ken gấp rau để vào chén nó rồi hỏi. Được mà, nhưng hai cậu ăn đi. Gấp nhiều quá sao tớ ăn cho hết. Nó giơ cái chén đầy thức ăn của nó lên. Cả bọn ngồi vừa ăn vừa cười nói vui vẻ vì họ biết lát nữa sẽ không thể nào cười nổi do phải tập luyện. Bàn bên cạnh có người đang ngồi đó theo dõi từng cử chỉ của nó và Ken với ánh mắt đầy ẩn ý. Do chấn thương nên nó được miễn tập luyện. Cũng may, nếu phải tập luyện thì có lẽ nó sẽ bị nghi ngờ về thể lực. Không giống con trai, cho lắm, buổi cắm trại sau một tuần đã chính thức kết thúc. Cả lớp đã trở về trường để chuẩn bị hôm sau tiếp tục học. Trưa hôm đó, ký túc 2 tập hợp PPP. Tiếng loa vang lên ầm ĩ khắp cả ký túc. Cả ký túc hai nhanh chóng tập hợp sau đó vài phút. Tổ trưởng của ký túc hai đang đứng ở cửa ký túc tay cầm loa. Hôm nay là ngày mấy? Tiếng loa lần hai. 20. Cả đám hô to. Thế có nhớ là hôm nay sẽ làm gì không? Tiếng loa lần ba. Vâng dê dê. Hô to lần hai. Ủa, làm gì vậy? Nó quay sang Min hỏi. Dọn dẹp hồ bơi của trường đó. Mỗi tháng một lần vào ngày 20. 5 phút sau tất cả tập hợp tại hồ bơi trường. Tiếng loa lần 4, 5 phút sau tại hồ bơi. Mọi người chia thành nhóm nhỏ để cùng dọn dẹp. Min, nó và Ken chung nhóm cùng quét dọn cầu thang và ván nhảy. Từ trên đây mà ngã xuống chắc tiêu đời. Nó đứng trên bục len lén nhìn xuống dưới mặt nước. Mỗi lần bơi mọi người vẫn từ trên đây nhảy xuống đó đấy thôi. Min nhìn nó cười. Thật á, mặt nó lộ rõ vẻ ngạc nhiên không đáng có. Lát nữa dọn xong sẽ bơi đấy. Rồi cậu sẽ được tận hưởng cảm giác ấy ngay thôi. Thôi, tớ không dám đâu, với lại tớ cũng không thể bơi được. Sao thế? Min ngạc nhiên nhìn nó. Thì tại tớ dị ứng với nước hồ bơi thôi. Cười cười, tiếc nhỉ, chắc bất tiện lắm. Không sao đâu, tớ quen rồi. Mà sao không thấy Ken đâu hết vậy? Chắc, cúp, nghĩa vụ rồi. Trời, lười quá. Mà sao lúc nào cậu cũng Ken? Ken thế, chẳng phải lúc trước cậu ghét hắn lắm sao? Min nhìn nó với vẻ bất bình. Thì lúc đó là do hiểu lầm thôi. Với lại cậu ấy rất tốt với tớ mà. Nó chỉ biết cười trước vẻ mặt của Min lúc này. Thở dài. 20 phút sau, phù, cuối cùng cũng xong. Nó vươn vai một cái thật sâu. Tập hợp, tiếng loa lần 5. Các cậu chuẩn bị 15 phút sau tập hợp lại. Tiếng loa lần 6. Vâng dê dê. Cả đám vui mừng reo lên vì sắp được bơi y. Nó quay lại phòng thì thấy cửa phòng Ken hé mở. Nó bước đến. Khẽ nhìn vào trong thấy Ken đang ngồi ở bàn học. Tay cầm một sợi dây chuyền và nhìn chằm chằm vào nó với một ánh mắt thoáng buồn. Nó gõ vào cửa mấy cái. Tớ vào được không? Ken quay lại nhìn nó rồi mỉm cười rồi đặt sợi dây chuyền xuống bàn. Vào đi. Nó bước vào và ngồi lên chiếc ghế cạnh Ken. Nãy giờ sao không ra hồ bơi? Nó quay sang nhìn Ken hỏi. Chết thật, tớ quên mất. Giật mình. Đừng lo, tớ điểm danh cho cậu rồi. Cảm ơn cậu nhé. Ken nhìn nó cười. Có gì đâu. Mà cái này. Nó chỉ vào sợi dây chuyền Ken đang cầm. Đây là một vật kỷ niệm của mẹ tớ để lại. Vậy là, nó nhìn Ken với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Mẹ tớ mất 2 năm trước. Ken cố gắng tỏ vẻ bình thường đáp. Tớ xin lỗi. Không sao. Mỉm cười. Mà cậu chuẩn bị bơi kìa. Còn 5 phút nữa tập hợp đó. Đợi tớ thay đồ bơi cái. Sau đó cả hai cùng ra hồ bơi. Sao cậu không thay đồ bơi? Ken nhìn nó thắc mắc. Tớ bị dị ứng nên không bơi được. Vậy sao không xin phép thầy ở trong phòng ra đây làm gì? Ở trong phòng hoài chán lắm. Thôi cậu bơi đi, mình ngồi đây xem được rồi. Vậy tớ bơi đây. Ken tiến về phía hồ bơi và bắt đầu khởi động. Sau khi làm vài động tác để tránh chuột rút, Ken bắt đầu tiến về phía trước chuẩn bị xuống nước. Nó nhìn theo Ken thì chợt thấy gần mép hồ bơi chỗ Ken đang tiến đến có một cục xà phòng. Thấy Ken gần như sắp dẫm lên, nó không kịp gọi mà chạy đến nắm lấy tay Ken kéo ra. Và không may cho đứa kéo tay. Nó lại trượt chân ngã xuống nước. Cách chương.